Chương 11. Trước tiên không nói đến bà ấy có khả năng là mẹ vợ tương lai của tôi, mục tiêu của con hoàng đại tiên này rõ ràng là nhằm vào Diệp Hồng Ngư, nhưng lúc này tôi lại không thể ra tay. Mẹ, trên người của mẹ có mùi gì vậy? Lúc Diệp Hồng Ngư bị Hứa Tình kéo tay, cô cũng ngửi được mùi hương đó. Đi theo mẹ đi, mẹ dẫn con đi xem con rể tương lai Hứa Tình lại túm chặt Diệp Hồng Ngư, kéo cô lên lầu. Diệp Thanh Sơn cũng nhận ra có điều không thích hợp. Vội vàng truy hỏi, Hứa Tình, em làm gì vậy? Hứa Tình không nói lời nào, nắm chặt lấy tay Diệp Hồng Ngư bước nhanh kéo lên lầu. Diệp Thanh Sơn ngây người ra, hiển nhiên là không nghĩ tới người vợ ngày thường yếu đuối mỏng manh của mình, đột nhiên sức lực lại lớn như vậy, quên cả đuổi theo. Tôi vội muốn chết, nhưng lại không dám phá hư quy củ ông nội đặt ra, vội lớn tiếng nói với Diệp Thanh Sơn, chú Diệp, chú mau đuổi theo, mau đi mời thầy phong thủy tới hỗ trợ. E là cô Diệp đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Tôi vừa nói xong, Hứa Tình đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy phẫn nộ như là đang nhắc nhở tôi đừng xen vào chuyện của người khác. Hiển nhiên con hoàng bị tử này linh trí rất cao. Nhớ lại con hoàng bị tử cái kia hạ sính cho tôi liên hệ hai sự việc lại, nghĩ rằng con hoàng bị tử được này khẳng định là muốn kết hôn cùng Diệp Hồng Ngư, phá hủy hôn nhân của hai chúng tôi. Tôi cùng Diệp Thanh Sơn đuổi tới trên lầu, nhưng Hứa Tình đã khóa cửa phòng lại. Tôi nghe được tiếng thét chói tai hoảng sợ của Diệp Hồng Ngư. Mẹ, không, mẹ đang làm gì vậy? Cô lại kêu lên, ba, cứu con, mẹ điên rồi, bà ta không phải là mẹ. Diệp Thanh Sơn liều mạng dùng chân đá cửa phòng, nhưng có dùng sức như thế nào cửa cũng không mở. Anh Hoàng Bì, cứu em. Diệp Hồng Ngư lại cầu cứu tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Rất muốn ra tay. Nhưng lý trí nói cho tôi tuyệt đối không thể, tuy nói ông nội mất đã lâu, nhưng đối với người làm phong thủy mà nói, lời hứa với người đã khuất càng cần phải thủ ước, nếu không không chỉ có việc đạo hạnh sinh thời tiêu tán, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà còn mang lại ảnh hưởng xấu đến người thân ở trên đời. Một khi tôi ra tay, không chỉ có khả năng ông nội không thể luân hồi mà ngay cả đời sau của Trần gia cũng sẽ gặp tai ương, chỉ riêng bản thân tôi thôi cũng sẽ lâm vào cảnh tù tội. Hoàng Bì, không phải Hồng Ngư nói cậu rất có bản lĩnh sao, cậu mau nghĩ cách đi. Diệp Thanh Sơn quả thực rất thương Diệp Hồng Ngư, lo lắng đến đầu đầy mồ hôi, gấp gáp hỏi tôi. Tôi do dự, lâm vào thế tiễn thoái lưỡng nan, một bên là vị hôn thê sắp bị súc sinh làm nhục, một bên là hậu hoạn vô cùng. Anh Hoàng Bì, em sợ lắm, mau tới cứu em. Diệp Hồng Ngư lại lần nữa sợ hãi cầu cứu tôi. Nghe tiếng Diệp Hồng Ngư kêu cứu, lòng tôi đau nhói, đưa ra một quyết định táo bạo. Nếu ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được thì học một thân bản lĩnh có ích gì? Nếu chỉ vì lo lắng bị phản phệ mà bỏ cả vợ của mình, đừng nói tự tôn nam nhân không còn, mà có cái tâm ma này, sau này tu luyện cũng tinh tiến không nổi. Nghĩ đến đây, tôi không do dự nữa. Ông nội, thật xin lỗi, cháu trai vô dụng, không thể tuân thủ ước hẹn than nhẹ một tiếng. Tay phải rút ra một tờ trấn yêu phù, tôi quyết định ra tay. Đúng lúc này, đại sảnh biệt thự truyền đến một tiếng gầm, nghi súc, chớ có hại người. Cùng với giọng nói vang lên, một người đàn ông trung niên khoảng 35-36 tuổi bước vào. Hắn mặc một thân áo dài màu xanh, khí chất nho nhã, sau lưng cõng nửa thanh thiết đao. Hắn cực kỳ tuấn lãng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta cảm giác được một loại không giận tự uy. Sau khi vào biệt thự, hắn trực tiếp thả một lư hương xuống giữa đại sảnh. Rút ra 5 cây hương, rồi đốt. Hương khí chậm rãi nổi lên, hắn nheo lại đôi mắt thâm thúy, khóe miệng mấp máy, nhìn đăm đăm như suy tư gì đó. Lại là quan hương thuật. Chính cái gọi là thần ba quỷ bốn tiên năm, người bình thường chỉ biết dâng hương cho thần ba, quỷ bốn, nhưng rất ít có người biết còn có tiên năm. Xem tên đoán nghĩa, kính thần thắp 3 nén hương. Bái quỷ châm 4 nén hương, mà còn lại thỉnh tiên là 5 nén hương, cái gọi là tiên chính là tinh quái tu ra linh trí. À, thì ra là một con hoàng đại tiên đã đắc đạo, hôm nay đụng phải hồ tam đao ta, ngày chết của ngươi cũng nên tới rồi. Người đàn ông sau khi xem hương, lạnh giọng nói. Người này không đơn giản. Trực giác nói cho tôi, người đàn ông trung niên tự xưng là hồ tam đao này, tuyệt đối có bản lĩnh thật. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Cất trấn yêu phù trong tay đi. Cao nhân, xin ngài ra tay cứu con gái của tôi. tôi Diệp Thanh Sơn nhất định hậu tạ. Diệp Thanh Sơn thấy được hy vọng, vội vàng nói. Hồ Tam Đao dở nửa thanh đại đao cõng trên lưng xuống, đột ngột cắm thẳng xuống mặt đất. Đao tốt, đại đao này thế nhưng nặng dị thường, một đao đập vỡ một hố lớn trên nền đá cẩm thạch. Hắn duỗi tay bắt một sợi hương khí, hướng đại đao vuốt một cái, sau đó rút đao dựng lên, đột nhiên chặt một đao vào không khí. Chiết. Bên trong phòng vang lên tiếng thét chói tai của con hoàng bì tử kia. Chương 12. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, cửa phòng bị thủng thành một cái động lớn. Một bóng ảnh to lớn màu xanh lao vụt ra chạy trốn, trực tiếp nhào hướng Hồ Tam Đao. Hồ Tam Đao mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, nói, ơ nghiệp chướng, ăn một đao này của ta. Vừa dứt lời, hắn nửa thanh đại đao trong tay về phía con hoàng bì tử. Con hoàng bì tử vừa đụng vào mặt đại đao, toàn bộ đầu nó bị một đao chặt bỏ, rơi trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hắn phi thân một cái, tiếp được đại đao, tiếp theo lại một đao rơi xuống, chém con hoàng bì tử thành một bãi thịt vụn. Thân thủ thật lợi hại. Hồ Tam Đao một thân huyền dương chi khí sợ là đã luyện đến đăng đường nhập thất chi cảnh, tôi nhịn không được mà tán thưởng. Diệp Thanh Sơn đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy trong phòng, vợ ông ta Hứa Tình hôn mê nằm trên mặt đất, mà Diệp Hồng Ngư cuộn tròn ở góc tường rung bần bật. Hồng Ngư sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Sơn lo lắng hỏi. Diệp Hồng Ngư trong lòng còn sợ hãi nói, vì vừa rồi vừa tiến vào phòng, mặt mẹ đột nhiên biến thành một con chồn. Nó nhe răng trợn mắt dọa con, quá đáng sợ. Nó có làm hại gì con không? Không có, nó không tới gần con, chỉ là vẫn luôn dọa con sợ. Diệp Hồng Ngư đáp. Nghe xong Diệp Hồng Ngư nói, tôi sửng sốt một chút. Hoàng Bì Tử không ra tay. Không muốn cùng cô ấy tiếp xúc. Chuyện này không phù hợp lẽ thường, theo lý thuyết nếu Hoàng Bì Tử là muốn thay đổi tạo hóa, không có khả năng hành động muộn như vậy. Chẳng lẽ là Diệp Hồng Ngư mệnh cách vượt qua thử thách, nó cũng bó tay không biện pháp làm hại cô ấy. Nhưng nghĩ lại cảm thấy chuyện này khó có khả năng xảy ra, mà tôi lại có một suy nghĩ khác. Con hoàng bì tử này đã tới đây được 2 ngày, vậy tại sao nó phải đợi đến tối nay tôi xuất hiện mới động thủ? Trong lúc tôi đang buồn bực suy nghĩ thì Diệp Thanh Sơn đi ra, ông ta hướng Hồ Tam Đao ôm quyền, cảm kích nói, đa tạ đại sư tương trợ, nếu có việc gì cần giúp, ngài cứ nói. Hồ Tam Đao dường như cũng không để ý Diệp Thanh Sơn, chỉ đạm mạc nói, ông làm hỏng hôn sự mà thanh ma quỷ thủ đặt ra, sự tình sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Kịp thời tỉnh ngộ, giải quyết cho tốt. Hồ Tam Đao lại giúp tôi nói chuyện hôn sự. Tôi sửng sốt một chút, chẳng lẽ ông ấy quen ông nội tôi? Trong lúc tôi đang tò mò, mắt vô tình liếc nhìn Lư Hương trên mặt đất, vừa thấy, trái tim của tôi nháy mắt đã bị nhấc lên cao. Chỉ thấy lúc đầu đốt 5 cây hương, cây bên phải nhất đã tắt, mà cây thứ hai lại cháy rất nhanh, trong nháy mắt đã cháy quá nửa, biến thành 3 cao 1 thấp. Thần 3 quỷ 4, nhưng hiện tượng 3 nén rưỡi này liền bất thường rồi, điều này chứng tỏ biệt thự còn có thứ gì đó nửa thần nửa quỷ. Trần Hoàng Bì, mau đi cùng tôi. Hồ Tam Đao cũng thấy cảnh này, ông ấy dập tắt hương, thu lại lư hương rồi đột nhiên nói với tôi. Hồ Tam Đao thế mà lại gọi tên tôi, còn gọi tôi đi cùng. Xem ra ông ấy thật sự quen biết ông nội tôi, từ lúc nãy ông ấy vừa triển lộ đạo hạnh, có thể thấy ông ấy thật sự là người có bản lĩnh, hẳn là người có thể tin. Hồ tiên sinh, xin ngài đừng rời đi như vậy. Phiền ngài tiễn Phật tiễn đến tay, giúp người thì giúp đến cùng, giúp Diệp gia tôi giải quyết cho tróc việc này. Vừa nghe Hồ Tam Đao nói phải đi, Diệp Thanh Sơn vội vàng mở lời. Hồ Tam Đao nhìn về phía Diệp Thanh Sơn, nói, mang thi thể con hoàng bị tử này đi chôn dưới gốc cây liễu ở hậu viện, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Về phần kế tiếp, tôi cũng không thể giúp được ông. Vẫn là câu nói kia, thứ mà ông phá vỡ là bố cục của thanh ma quỷ thủ, người mà cả giới phong thủy đều phải kính sợ, mong là ông kịp thời tỉnh ngộ trước khi mọi thứ đi quá xa. Nói xong, Hồ Tam Đao liếc tôi một cái, ý bảo tôi đi cùng ông ấy. Diệp Thanh Sơn hiển nhiên hiểu được ý của Hồ Tam Đao, nhưng có chút miễn cưỡng mà nói, nhưng Trần Hoàng Bì. Tôi biết ý của Diệp Thanh Sơn, ông ấy không thích tôi, cảm thấy tôi không xứng với con gái của ông ấy, nhưng lại không tiện nói thẳng. Tôi thở dài, rời đi cùng Hồ Tam Đao. Khi chúng tôi đến một con hẻm cách khu nhà Diệp gia tầm nửa dặm, Hồ Tam Đao dừng lại, tôi cũng dừng theo. Hoàng Bì, cậu có gì muốn hỏi không? Hồ Tam Đao nhìn tôi, thái độ hòa ái, ân cần, tựa hồ coi tôi như vãn bối chưa trải sự đời. Tôi liền hỏi có phải ông ấy cùng ông nội tôi có quen biết. Ông ấy không nói gì ngẩng mặt nhìn về nơi xa xăm tựa hồ nhớ lại gì đó, đôi mắt kiên nghị mang theo một chút kính sợ cùng tưởng niệm. Ông ấy thở ra một hơi rồi trịnh trọng nói, quen biết, mạng này của ta là Trần Lão Tiên Sinh nhặt về, nên đối với ta, ông ấy vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là thầy. Cho nên cháu gặp nạn, ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Ông ấy nói một cách chân thành, không giống như là đang giả vờ, ấn tượng tốt của tôi với ông ấy lại tăng thêm một chút, giống như trong thành thị rộng lớn này tìm thấy thân nhân của mình. Chú Đao, cháu vừa nãy vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Con Hoàng Đại Tiên kia có chút quỷ dị, vốn dĩ cháu cho rằng, nó muốn kết hôn với Hồng Ngư, đoạt vận. Nhưng vừa rồi nó lại không làm như vậy, ngược lại vẫn luôn hù dọa Hồng Ngư giống như khích tướng để cháu ra tay, đây là xảy ra chuyện gì? Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng. Hồ Tam Đao kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, không hổ danh là cháu trai của thanh ma quỷ thủ, thông minh hơn người. Không sai, nguyên bản mục đích của con Hoàng bị tử này là muốn đoạt vận, nhưng từ lúc nó vào cửa Diệp gia, nó đã bị khống chế rồi. Vừa nói nó rõ ràng là muốn khích cháu ra tay, như vậy sẽ phá hỏng cục diện ông cháu đặt ra, hủy hoại hôn ước của cháu và Diệp Hồng Ngư trong gang tấc. Nghe xong Hồ Tam Đao nói, phía sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Khó trách con Hoàng bị tử này phải đợi tôi xuất hiện mới tác oai tác quái, thì ra đã biến thành công cụ để người khác lợi dụng. Quá nguy hiểm rồi, vừa rồi thiếu chút nữa thôi là tôi ra tay giúp người Diệp gia. Đa tạ chú Đao tới kịp thời, cháu vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, suýt nữa thì gây họa. Nhưng mà trước đây cháu đã từng tiếp xúc với con Hoàng bị tử này, e là tu vi ít nhất cũng có 200 năm. Chỉ còn đợi một đoạn thời gian nữa thôi là có thể hóa hình thành tiên, rốt cuộc là thứ gì mới có thể khống chế được nó. Vừa rồi trong lư hương có 3 cây rưỡi có thể chính là ám chỉ thứ kia, vậy nó là cái gì? Tôi nhịn không được mà truy vấn liên tục. Chương 13. Tôi là thật sự tò mò, thứ bán thần nữ quỷ này là cái gì? Nếu không phải trước khi chính thức thành vợ chồng không thể xem quẻ cho Diệp gia, tôi đã xem một quẻ rồi. Hồ Tam Đao châm điếu thuốc, lâm vào trầm tư, thật lâu sau ông ấy mới lắc lắc đầu, nói với tôi, chú cũng nhìn không ra, chỉ biết thứ này lợi hại vô cùng. Chú thậm chí nhìn không thấu, rốt cuộc nó muốn hủy hoại hôn sự của cháu và Diệp Hồng Ngư hay là hướng về cá nhân cháu hoặc Diệp Hồng Ngư. Thậm chí có thể là hướng về cả hai. Quả nhiên là thứ tà môn. Xem ra tôi phải cẩn thận một chút, mặc kệ nó hướng tới ai, tôi đều phải nhanh chóng tìm cách đến ở rễ Diệp gia, như vậy mới có thể thẳng thắn so chiêu với nó. Hồ Tam Đao thấy tôi trầm mặc, cho rằng tôi đang sợ hãi liền vỗ vỗ vai tôi, Hoàng Bì, cháu cũng không cần phải quá lo lắng. Ông nội cháu chính là thanh ma quỷ thủ, thứ giấu ở Diệp gia tuy tà dị, nhưng ông nội cháu không tiếc giảm thọ cũng phải khiến cháu đính thân với nha đầu Diệp gia, thế cục ông ấy bày ra cũng không dễ dàng phá như vậy. Ta sẽ vận dụng một ít nhân mạch chống lưng cho cháu, chỉ cần Diệp gia đồng ý hôn sự này, mặc kệ thứ kia là yêu ma quỷ quái gì cũng đừng mong phá được thế cục của thanh ma quỷ thủ. Thời điểm Hồ Tam Đao nói lời này, ánh mắt cực kỳ kiên định, tựa hồ kính sợ ông nội cực kỳ, 10 phần tin tưởng. Ông nội từng kể cho tôi rất nhiều giai thoại về những kỳ nhân dị sự trong giới phong thủy, nhưng lại rất ít khi nói đến bản thân ông, tuy nói sự kiện năm đó oanh động cả một vùng, nhưng lúc đó tôi mới 3 tuổi. Không để lại quá nhiều ấn tượng. Vì thế, tôi lại nhịn không được hỏi Hồ Tam Đao, chú Đao, ông nội của cháu là một người như thế nào, uy vọng của ông trong giới phong thủy ra sao? Hồ Tam Đao rít một hơi thuốc thật dài, chỉ nói một câu, nhất điếc, nhị hạt, mù, tam què, tứ quỷ thủ, ông nội cháu là người duy nhất toàn thân nguyên vẹn mà lui. Tôi sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nhất điếc, nhị hạt, tam què, ông nội từng kể cho tôi nghe về 3 người này, trong giới phong thủy bọn họ có thể coi là nhân vật truyền kỳ. Giang Nam có vương tai điếc, bị điếc cả 2 tai nhưng lại có thể nghe được chuyện vạn dặm, từng nhất kiếm vạn dặm phong hầu, một kiếm có thể chặn họng người trong phạm vi vạn dặm. Tây Bắc có Triệu Mù, giỏi phân kim định huyệt, cho dù là huyệt mộ của vương tôn quý tộc, hắn đều có thể ngủ ở đó 3 ngày 3 đêm, toàn thân nguyên vẹn mà lui. Miêu Cương có Lý Què, có một đôi quỷ thủ điêu luyện sắc sảo. Có thể tạo ra 3.000 thế giới từ đôi tay ma quái, ông ấy chính là thợ cắt giấy đại thần thông năm đó ông nội đi du lịch phương Nam gặp được. Ông nội tôi lại có thể đứng ngang hàng với tam đại kỳ danh, hình tượng ông trong lòng tôi trong nháy mắt vĩ ngạn như núi. Mà thần nhân như ông tôi luôn nói rằng chính mình nhỏ bé vô cùng không đáng nhắc tới, còn nói tôi có hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của các phong thủy sư, tôi bỗng cảm thấy gánh nặng trên người nặng hơn rất nhiều. Được rồi, Hoàng Bì, cháu mau về đi. Trước khi Diệp Gia đáp ứng chuyện hôn nhân này, cháu vẫn đừng nên tới thì hơn, chủ sẽ nhờ người mau chóng đến Diệp Gia để nói chuyện hút xong một điếu thuốc, Hồ Tam Đao lại nói với tôi. Trong lòng tôi cảm kích nhìn về phía Hồ Tam Đao, vừa muốn mở miệng cảm tạ, bỗng nhiên phát hiện ông ấy đường lệ hãm sâu, cùng con cái có một vật đỏ mờ mờ. Đây không phải điềm tốt, ám chỉ Hồ Tam Đao có tướng tuyệt hậu. Tôi không phải một người vong ân phụ nghĩa, Hồ Tam Đao đối với tôi có ân, hơn nữa rõ ràng là vì giúp đỡ tôi, đắc tội thứ tà hồ ở Diệt Gia nên mới rước họa vào thân. Việc Diệt Gia tôi không thể nhúng tay vào nhưng chuyện của Hồ Tam Đao tôi quản định rồi. Vì thế tôi lập tức nói với Hồ Tam Đao, chú Đao, chú có con trai hay con gái? Chú giúp cháu phá tai, nhất định đã đắc tội thứ kia. Nó ngay cả Hoàng Đại Tiên cũng có thể khống chế, xem ra là cũng có chút thần thông. Cháu sợ nó sẽ đến tìm chú trả thù, cháu có thể đến nhà chú xem một chút không? Hồ Tam Đao sửng sốt nhìn tôi, Hoàng Bì, cháu có phải là được ông nội cháu chân truyền? Tôi không giấu giếm, gật gật đầu. Hồ Tam Đao đột nhiên ngẩng đầu, phá lên cười vui vẻ nói, ha ha, thế nhân đều cho rằng một thân thông thiên bản lĩnh của Trần Ngôn đều theo ông ấy xuống mồ, cho rằng ông đặt tên cháu trai là Hoàng Bì chỉ vì nhẫn nhục sống tạm bợ. Nhưng ai nghĩ một nhân vật truyền kỳ như ông ấy sao có thể dễ dàng cam tâm? Cười xong ông ấy lại nhìn về phía tôi, thôi, Hoàng Bì, cháu theo ta về một chuyến đi. Nếu thực sự có duyên, biết đâu có lẽ sẽ lôi được thứ ở Diệp Gia ra ánh sáng, lúc đó sẽ biết được thứ kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng cháu phải đồng ý với chú, gặp phiền toái thì đừng ra tay, tất cả để chú lo. Cháu còn trẻ, có một số chuyện cháu vẫn chưa đủ năng lực để xử lý. Hồ Tam Đao hiển nhiên cũng xem nhẹ năng lực của tôi, điều này cũng là bình thường. Tôi vẫn luôn bí mật theo ông học âm dương huyền thuật, nhưng trong mắt thế nhân tôi cũng chỉ là một phế vật. Chẳng sợ kế thừa y bát của ông nội, với độ tuổi của tôi thì làm sao mà có được thành tựu gì chứ? Tôi không nói cho Hồ Tam Đao chuyện tôi không chỉ biết phong thủy bí thuật, thậm chí bản lĩnh của tôi không thấp hơn ông ấy, tôi chỉ gật gật đầu lời ông ấy nói liền đi cùng ông ấy. Chương 14. Nhà Hồ Tam Đao ở Nam Giao là một ngôi nhà nhỏ tách biệt. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, tuy không phải phong thủy bảo địa, nhưng cũng là nơi cát trạch, xuôi gió xuôi nước. Nhưng càng tiến đến gần ngôi nhà tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn, tôi lờ mờ nhìn thấy một luồng sát khí, như là có đồ vật dơ bẩn. Hồ Tam Đao nhanh chóng phản ứng, ông ấy lập tức đặt tay lên cán đao sau lưng, sẵn sàng rút đao bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một đoạn cách sân nhà 5-6 mét, từ xa. Tôi đã nhìn thấy có gì đó treo lủng lẳng ở cửa. Hoàng Bì, cẩn thận. Hồ Tam Đao theo bản năng duỗi tay ngăn cản tôi, sau đó liền chuẩn bị đi hướng cửa. Tôi lắc lắc đầu, nói, "Ê chú Đao, kia không phải vật sống, mau về nhìn xem đứa nhỏ sao rồi." Quả thật, vật treo ở cửa cũng không phải là vật sống, cũng không phải yêu mà tôi cũng không cảm giác được tia linh khí nào. Hồ Tam Đao hoài nghi nhìn tôi, khoảng cách xa như vậy ngay cả ông ấy cũng không cảm nhận được, một thằng nhóc mới 20 tuổi đầu như tôi sao có thể nhìn ra được. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, Hồ Tam Đao theo học phái Sơn Dương Đạo, dùng vũ lực trấn yêu rất giỏi, thân thủ điêu luyện. Nhưng lại không thành thạo các bí thuật như bắt ma, phá tà khí. Mà những gì tôi học được rất phức tạp, những cuốn sách cổ mà ông tôi trân quý hầu như tôi đã đọc hết. Mặc dù có một số bí quyết khó chưa nắm vững được nhưng tất cả đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Quả nhiên, vừa đến gần đã thấy, treo ở đó là một con rắn chết. Đây là bách bộ xà, rắn lục mũi hết, Diengison Akutuk, màu xám, dài hơn một mét, trên thân có những dấu vết kỳ lạ, trông rất đáng sợ. Mà cách chết của nó còn kỳ lạ hơn. Thân nó lượn một vòng quanh dầm cửa, cuối cùng dùng đuôi móc chùm cửa, cong đầu xuống. Nó treo cổ, hoặc nói, nó tự thắt cổ nó cho đến chết. Giờ tí xà điếu thi, giờ Sửu quỷ điếu hiếu. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Đây là tới lấy mạng, lúc này vừa đúng giờ Tý, nếu không ngoài ý muốn Hồ Gia hẳn là sẽ có người chết. Đến giờ Sửu sẽ có âm binh tới câu hồn, cũng chính là quỷ điếu hiếu. Đây hẳn là sự trả thù của thứ ở nhà họ Tô. Đây vừa là sự trả thù vừa là lời cảnh cáo Hồ Tam Đao đã can thiệp vào chuyện này. Chú Đao, mau vào trong xem đứa nhỏ, nơi này để cháu xử lý. Tôi lo lắng nói. Hồ Tam Đao lập tức vọt vào trong sân, mà tôi dùng kiếm gỗ đào gạt con rắn xuống. Tôi không thiêu hủy nó, mà cho nó vào một chiếc túi vải. Bởi vì lát nữa còn cần đến nó để phá vỡ cục diện và tìm ra kẻ đang giở trò quỷ. Sau đó tôi cũng tiến vào sân, vừa vào đã thấy Hồ Tam Đao ngẩn người đứng ở cửa phòng, thân thể cứng đờ. Hồ Tam Đao đã ly hôn và có một cậu con trai 10 tuổi tên Tiểu Binh. Chỉ thấy Tiểu Binh lúc này toàn thân trần trụi mà ghé vào trên giường, trên cổ thằng bé có một vết đỏ, như là bị siết cổ. Nhưng thằng bé chưa chết, mà là ở trên giường vặn vẹo, cực kỳ khủng bố, giống như là ở bắt chước một con rắn. Tiểu Binh. Hồ Tam Đao nhanh chóng phản ứng, hét lên chạy về phía Tiểu Binh. Ông ấy duỗi tay ôm lấy thân thể Tiểu Binh, nhưng rất nhanh đã đặt thằng bé xuống giường. Tôi cũng đi qua sờ soạng một chút, thân thể lạnh lẽo. Sờ mũi thằng bé, căn bản là không còn thở, nhưng thân thể thằng bé vẫn đang vặn vẹo, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra, giống như là rắn đang phun lưỡi. Xà yêu to gan, trả mạng lại cho con trai ta. Hồ Tam Đao lại lần nữa lấy lư hương ra, thắp năm nén hương. Cũng giống như ở biệt thự nhà họ Diệp, dân hương trảo hương, một đao chém ra. Hồ Tam Đao chém ra một đao khí phách này, Tiểu Binh cuối cùng bất động, thẳng tắp mà nằm bò. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến âm thanh, tôi quay đầu nhìn, vô số con bách bộ xà nhỏ màu xám đang cuồn cuộn bò lại đây. Cảnh tượng đó đủ ngoạn mục, đủ âm trầm. Hồ Tam Đao hai mắt đỏ lên, cầm trên tay nửa thanh đại đao liền vọt qua. Một đao. Hai đao. Ba đao. Với mỗi nhát chém của Hồ Tam Đao, có mấy chục con bách bộ xà bị chém đứt, thân thể chia năm xẻ bảy, thảm hơn thậm chí còn biến thành một bãi máu thịt lẫn lộn. Tuy là như vậy, nhưng vẫn như cũ có hàng trăm con bách bộ xà từ ngoài sân bò vào, ào ạt, bất tận, như những cơn sóng không ngừng nghỉ. Nhìn thấy cảnh này, tôi sững sờ trong giây lát. Phụ cận quanh đây hẳn là không có hang rắn, nhưng ở đây lại xuất hiện nhiều rắn như vậy. Thực lực của kẻ đứng đằng sau này cũng thật đáng sợ, hắn không chỉ có thể khống chế Hoàng Đại Tiên, mà còn có thể thao túng xà trận. Tôi nhận thức được sâu sắc thực lực của kẻ mà tôi sẽ đối mặt, điều đó khiến tôi càng tò mò hơn về thứ bán thần nửa quỷ này. Nhìn Hồ Tam Đao vết đỏ cả mắt rồi lại vẫn không có ý định dừng tay, tôi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cứ như vậy, ông ấy sớm hay muộn cũng sẽ kiệt sức, trừ bỏ để trút hận ra thì cũng không có ý nghĩa nào khác. Chú Đao, dừng tay đi. Tôi duỗi tay ngăn Hồ Tam Đao lại. Hồ Tam Đao không có ý định dừng lại, nỗi đau mất con khiến ông mất đi lý trí, ông vẫn chém từng con một. Chương 15. Vô dụng, đây chỉ là những con tốt của thứ đó, nó đang cảnh cáo chú không cần xen vào chuyện của người khác. Chú càng phẫn nộ mất đi lý trí, liền càng hợp ý nó. Tôi tiếp tục nói với Hồ Tam Đao. Hồ Tam Đao đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên. Lời người đi ra cho ta. Lén lút hại người nhà ta, tính bản lĩnh gì? Có gan thì giáp mặt cùng ta đánh một trận chiến. Ta nói cho ngươi, chuyện Trần Hoàng bị ta quản định rồi. Chẳng sợ ngươi giết vợ con ta, cuộc phần mộ tổ tiên, ta cũng sẽ không thu tay lại. Tiếng gầm của Hồ Tam Đao bi thương lại mang theo một tia bá đạo, làm tôi không khỏi động lòng. Ông ấy gặp nạn này, đều do tôi mà ra. Vì vậy tôi không thể mặc kệ, bàng quan đứng nhìn. Chú Đao, để cháu tới đi. Nói xong, tôi tế ra trấn yêu phù, lần này ở trong lá bùa tôi còn thêm vào một sợi linh thức. Ngay sau đó tôi móc ra chuông đồng, tay trái nhẹ lay động chuông đồng, trong miệng mặc niệm, lục hợp chi gian, tứ hải trong vòng, yêu nghiệt nặc tung, nhất phù tìm tích. Niệm xong, tôi một chưởng đẩy ra trấn yêu phù. Trấn yêu phù hóa thành một ngọn lửa bay đi ra ngoài. Tầm mắt tôi nhìn theo lá bùa, đi theo chạy tới cửa. Ngay sau đó, lá bùa bay đến một cây đại thụ cách đó khoảng 500 mét, biến thành tro tàn. Tôi nhìn thấy một con rắn lớn cuộn mình trên đại thụ, thân to bằng cái cột nhà, dài 7-8 mét giống như một con rồng nhỏ. Lá bùa của tôi vẫn chưa làm nó bị thương, nhưng nó linh trí rất cao, liếc mắt nhìn tôi một cái, tựa hồ biết không phải đối thủ của tôi, nó thực mau đã trượt xuống gốc cây định bỏ chạy. Lúc nó chuẩn bị bỏ chạy, những con rắn nhỏ cũng tứ tán mà chạy, xà trận cũng tản ra. Nghiệt súc, trả mệnh con trai ta đây. Hồ Tam Đao thấy được chính chủ, không muốn để nó bỏ chạy, định đuổi theo. Tôi kéo Hồ Tam Đao lại, nói, chú Đao, bây giờ chú giết nó cũng không có ý nghĩa gì, nó không phải là người khởi xướng, giết nó chỉ thêm tội nghiệp cho chú, bây giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Có lẽ là năng lực tôi thể hiện ra được Hồ Tam Đao công nhận, ông ấy dừng bước chân. Hoàng Bì, cháu làm chú Đao phải lau mắt mà nhìn, không hổ là cháu trai của thầy Trần. Cháu nói không sai, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, ta phải cho tiểu binh nhập thổ vi an. Nói xong lời này, Hồ Tam Đao vốn nho nhã vững vàng đột nhiên giống như già nua đi rất nhiều, vùng tóc ở hai bên thái dương bạc đi. Không, chú Đao, dương thọ của tiểu binh chưa tận, còn có đường xoay chuyển. Cháu có thể cứu được em ấy, sẽ có chút nguy hiểm, yêu cầu chú giúp đỡ tôi nghiêm túc nói với Hồ Tam Đao. Cái gì? Cháu thật sự có thể cứu được tiểu binh? Hồ Tam Đao vẻ mặt khó tin nhìn tôi. Ông ấy không tin là điều dễ hiểu. Tiểu binh cũng là bị tinh quái bám vào nhưng lại không giống với Hứa Tình. Hứa Tình chỉ đơn giản là bị Hoàng Đại Tiên bám vào người, mà tiểu binh lại bị rút hồn phách để tinh quái bám vào, sở dĩ còn có thể động đậy là bởi vì thi khống. Tôi giải thích với Hồ Tam Đao, không sai, tuy linh hồn của tiểu binh không còn nhưng dương thọ của thằng bé chưa tận, hồn đăng chưa diệt, chỉ cần có thể tìm được hồn phách của thằng bé thì sẽ có cơ hội khởi tử hồi sinh. Tôi lại tiếp tục giải thích, giờ tí xà điếu thi, giờ sửu quỷ điếu hiếu. Đây chính là phương pháp tà thuật tà ác giết người, bởi vì tiểu binh dương thọ chưa tận, vốn không nên chết, nên kẻ đó mới dùng đến tà thuật này nhằm giấu trời qua biển, che mắt âm sai để có thể cho tiểu binh thuận lý thành chương mà xuống âm ti. Bây giờ vẫn chưa đến giờ sửu, vẫn chưa đến giờ âm sai đi câu hồn. Hồ Tam Đao gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chỉ cần dương thọ của tiểu binh chưa tận, tà thuật này tự nhiên sẽ có cách phá giải. Hoàng Bì, kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ? Hồ Tam Đao vội vàng hỏi tôi. Tôi đáp, bây giờ trước tiên phải mau chóng tìm được hồn phách của tiểu binh, để thằng bé Hoàng Dương. Hồ Tam Đao nhíu mày, phiền muộn nói, chuyện này xem ra khó, hồn phách của tiểu binh nhất định là bị thứ đó giấu đi rồi. Chúng ta chỉ nhìn thấy con đại xà bị nó sai sử kia, lại không biết chân thân của nó nấp ở nơi nào, thậm chí còn không biết nó là thứ gì chứ đừng nói gì đến việc tìm kiếm hồn phách của tiểu binh. Tôi lắc lắc đầu, chuyện này cũng không khó, chúng ta không cần phải đi tìm thứ ở đằng sau kia. Chỉ cần bình tĩnh chờ là được, người sau khi chết đều sẽ có âm sai tới câu hồn, mà trước khi âm sai dẫn hồn rời khỏi dương gian đều sẽ cho người chết đến xem lại thi thể của bản thân lần cuối. Đây là quy định của âm ti, sẽ không có ngoại lệ, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đến giờ sửu. Lúc âm sai mang tiểu binh đến xem thể xác lần cuối là có thể ra tay. Hồ Tam Đao nhìn tôi giống như nhìn kẻ điên, cái gì? Cháu muốn đoạt tiểu binh lại từ tay quỷ sai? Tôi thở dài một hơi, nếu là một âm sai bình thường, cháu có thể nắm chắc chuyện này. Nhưng lần này đến dẫn đường cho tiểu binh chắc chắn không phải âm sai bình thường, ít nhất là cấp bậc quỷ sai, cũng có thể là âm tướng. Cho dù là vậy, cũng phải thử một lần. Chương 16. Ông nội để lại một cuốn điển địch có tên là Ngọc Lịch Bảo Sao, đây là một quyển sách ghi chép cặn kẽ về các quy tắc của âm ti địa phủ, thập điện Diêm La, âm sai âm pháp thư. Trong sách có nói, mỗi người sau khi chết đều có âm sai đến dẫn đường đi âm phủ luân hồi chuyển thế. Nhưng mỗi ngày có rất nhiều người chết, số lượng âm sai chưa chắc đủ dùng, ngoài âm sai bình thường, cao hơn chính là sứ giả câu hồn, sau đó là quỷ sai, phía trên quỷ sai còn có âm binh, âm tướng. Thậm chí khi gặp được quỷ hồn khó đối phó, có khả năng có cả quỷ để tự mình xuất động tróc nã. Giống như Hắc Bạch Vô Thường chúng ta thường hay nhắc đến chính là thuộc về cấp bậc quỷ sai rất mạnh, chỉ có những quỷ hồn khó đối phó mới có thể được Hắc Bạch Vô Thường ra mặt dẫn đường. Ngoài những quỷ tốt âm sai, ở âm ti thậm chí có cả người sống làm âm sai. Ở mỗi khu vực trên dương thế sẽ có những người cai quản từng khu vực được gọi là thần bà, những thần bà đó đôi khi cũng sẽ đảm đương âm sai dẫn đường, vì vậy những người đó ít nhiều cũng có chút bản lĩnh khắc chế người âm. Nhưng âm sai xuất động không nhất định sẽ bắt được quỷ hồn về quy án, có một số quỷ hồn quán niệm quá sâu hoặc âm khí quá nặng sẽ chạy trốn, đây cũng là nguyên do tại sao trên dương gian đôi lúc sẽ xuất hiện ác linh. Nếu đột nhiên có tai nạn do tự nhiên khiến người chết quá nhiều, âm sai không đủ dùng để dẫn đường cho quỷ hồn sẽ dẫn tới việc xuất hiện một ít cô hồn giả quỷ. Mà tiểu binh lại là quỷ hồn dương thọ chưa tận nhưng bị tà thuật hại chết, cho nên người dẫn đường của thằng bé cấp bậc thấp nhất cũng sẽ là quỷ sai. Cũng không phải do oán niệm của tiểu binh quá lớn, mà là tà thuật này liên lụy khá nhiều, làm như vậy để giữ gìn pháp tắc âm ti, phòng ngừa có điều bất trắc. Hồ Tam Đao nhìn tôi, nghiêm nghị nói, Hoàng Bì, cháu nói như vậy, chú lại càng không thể để cháu mạo hiểm. Nếu đối phương là yêu tà nghiệt súc, chú có thể cùng nó liều một phen ngươi chết ta sống, chú có chết cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng đối phương là quỷ sai, chúng ta đối phó không nổi. Chú tuy rất muốn tiểu binh có thể quay về, nhưng chú không thể để cháu mạo hiểm được, như vậy chú rất có lỗi với ông nội của cháu. Hồ Tam Đao nói những lời nghiêm lễ chính, làm trong lòng tôi càng thêm cảm động. Tuy rằng mới quen biết được một ngày, nhưng có lẽ vì ông nội nên hai chúng tôi lại giống như chí thân, người trong gia đình. Tôi nhìn ông ấy, kiên định nói, chú Đao, chuyện này chú phải nghe cháu. Chuyện này do cháu mà ra, cháu không thể thờ ơ được. Chú yên tâm, cháu nắm chắc thành công khá lớn, nếu chú không giúp cháu thì cháu cũng sẽ tự mình ra tay. Hồ Tam Đao cũng không phải người khách khí, thấy tôi nói đến như vậy, ông ấy cảm kích nói với tôi, được, vậy tất cả nghe theo cháu mà làm, nhưng cháu đồng ý với chú, nếu có nguy hiểm thì phải lập tức từ bỏ. Hàn Bì, bây giờ chú phải làm thế nào để phối hợp được với cháu? Tôi nhờ Hồ Tam Đao đi xuống chuẩn bị một ngọn đèn dầu mè, hai cây lan nha bổng, là một loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vóc nhọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói, ba xấp tiền giấy, lại ngâm một lu nước gạo nếp. Hồ Tam Đao rất nhanh đã chuẩn bị xong mấy thứ này, tôi đo lường khoảng cách và bắt đầu bày trận. Trận pháp tôi bày ra được gọi là kinh hồn trận, quỷ sai một khi tiến vào trong trận, chỉ có thể lui không thể tiến. Tôi đem hai cây lan nha bổng cắm ở hai bên tả hữu sân, sau đó viết kinh hồn chú lên những tờ tiền giấy, đốt cháy tiền giấy. Đốt xong đem cho rải trước cửa, sau đó lại đem lu nước ngâm gạo nếp kia giấu ở trong sân. Cuối cùng, tôi bảo Hồ Tam Đao cầm ngọn đèn dầu đứng ở bên cạnh thi thể của tiểu binh, đúng giờ Sửu thì thắp đèn, nhất định phải đảm bảo ngọn đèn không bị dập tắt, bởi vì đây là dẫn hồn đăng của tiểu binh. Và tôi cũng nhấn mạnh với Hồ Tam Đao, một khi nghe được tiếng tôi đánh vỡ lu nước thì phải gọi tên tiểu binh liên tục. Hồ Tam Đao nghiêm túc ghi nhớ từng bước tôi dặn dò. Sau đó liền bưng ngọn đèn dầu đến phòng của tiểu binh. Mà tôi dọn ra một chiếc ghế gỗ lặng lẽ ngồi ở giữa sân, bình tĩnh chờ giờ Sửu đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay từ đầu lòng tôi còn bình tĩnh, nhưng càng đến gần giờ Sửu, tôi càng khẩn trương. Rốt cuộc, thứ mà lát nữa tôi phải đối mặt không phải yêu ma quỷ quái bình thường, mà là âm sai chân chính của âm ti. Trước đó mọi thứ chỉ có trên lý thuyết, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với mấy thứ này. Cuối cùng, giờ Sửu cũng đã đến, một trận gió lạnh thổi qua, tôi nhìn thấy một vệt chân ở đống tro tàn trước cửa. Bọn họ đến rồi. Tôi vận khí ngưng thần, huyền dương chi khí bao phủ toàn thân. Cùng với sự xuất hiện của dấu chân, rất nhanh một đoàn bóng đen nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Hảo gia hỏa, thế mà lại có tận hai tên quỷ sai, không hổ là dùng tà thuật hại người, hiển nhiên âm ti cũng rất cẩn thận với hồn phách của tiểu binh. Tên quỷ sai đi tuốt đằng trước không cáo, chỉ tầm một M5-M6, một thân đồ đen, trên đầu đội một chiếc mũ quan, trên tay nắm lấy một sợi xích sắt. Sau xích sắt có khóa ba quỷ hồn, xem ra chuyến câu hồn này không chỉ có một mình tiểu binh mà còn hai quỷ hồn khác. Ba quỷ hồn này đều cúi đầu, cung kính xếp thành hàng, ở cuối hàng còn một quỷ sai thân hình cao lớn, ước chừng 2M5, thân hình người nhưng mặt lại là ngựa trong tay nắm một cây roi đen. Hồ binh. Tới nhà ngươi rồi, đi xem lại thân xác ngươi lần cuối đi. Tên quỷ sai lùng nói tiếng người, lắc nhẹ xích sắt một chút. Tiếng vang của xích sắt vang lên như tiếng báo hiệu, hồn phách của tiểu binh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong nhà, mà hai quỷ hồn còn lại như cũ không dám động đậy, vẫn cúi thấp đầu như cũ. Chương 17. Lúc này tôi hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài đến trước cửa, nhỏ giọng nói, quỷ sai đại ca, có thể để em trai tôi uống ngụm nước cơm cuối cùng trước khi đi không? Tôi kìm nén cảm xúc khẩn trương, mặt không cảm xúc mà mở miệng. Quỷ sai lùng kia nghe xong lời tôi nói, khuôn mặt khô quắc kia lộ ra một chút lạnh lùng, lập tức dùng đôi mắt vẫn đục nhìn về phía tôi. Quỷ sai dẫn đường, người sống nhường đường, âm hồn lên đường. Người mau tránh ra, miễn có tai họa, tên quỷ sai lùng mở miệng nói, đồng thời thổi ra một luồng âm khí về phía tôi. Người thường bị luồng âm khí này thổi trúng sẽ lập tức hôn mê, sau khi tỉnh lại, đại đa số người sẽ bị mất đi ký ức. Nhưng tôi sớm đã có phòng bị, dùng dương khí hộ thể, trấn áp luồng âm khí này không thành vấn đề. Thấy tôi không vấn đề gì, trên mặt quỷ sai lùng xẹt qua một tia kinh ngạc. Thế mà cũng có chút tài năng, bị trúng quỷ khí mà không hôn mê, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Tiểu tử, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, đạo hạnh này tu hành không dễ dàng gì, nếu không muốn tổn thọ còn không mau tránh ra. Quỷ sai lùng tỏ ra rất thấu tình đạt lý mà khuyên tôi. Nhưng không phải nó muốn tốt cho tôi, chỉ là nó không muốn động thủ với tôi mà thôi. Làm quỷ sai linh trí đều rất cao, chúng nó thường xuyên tới dương thế câu hồn nên cũng rất biết cách đối nhân xử thế. Thậm chí nếu gặp được quỷ sai tham tài, bọn họ sẽ nhận một ít lễ vật để hóa giải tai họa cho người khác, cho nên bọn họ cũng biết được có một số phong thủy đại sư không nên động vào. Tên quỷ sai thấy tôi cũng có bản lĩnh nên mới nhẹ giọng nói chuyện với tôi, dù sao thì nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tôi tâm không dao động nói, quỷ sai đại ca, em trai ta Hồ Binh còn niên thiếu, dương thọ chưa tận vốn không nên chết nhưng lại bị người dùng tà thuật hại chết. Thằng bé không dễ gì mới đến được dương thế một chuyến, mong hai vị quỷ sai đại ca để thằng bé được uống ngụm nước cơm cuối cùng. Quỷ sai lùng cau mày lại, thái độ tỏ ra không hài lòng, nó lắc nhẹ xích sắt trong tay cảnh cáo, tiểu tử, người dương gian chớ chặn đường quỷ. Quỷ sai câu hồn dẫn đường chúng ta đều theo pháp tắc của âm ti. Ngươi là cái thứ gì mà dám khua chân múa tay ở đây? Nó đang dò hỏi danh tính của tôi, mỗi vùng đều có các thầy phong thủy lợi hại, trong lòng quỷ sai hiểu rõ, nó nhìn thấy tôi gặp nguy không hoảng nên có chút lo lắng, cũng là sợ lục miếu Long Vương. Ta cười khẽ nói, tiểu tử Trần Hoàng Bì. À, một tên chuột nhắt vô danh cũng dám chắn đường bọn ta. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự hủy đi ký ức rồi rời đi, nếu không để ta ra tay nhất định cho ngươi thiếu hồn thiếu phách. Khó có thể tu hành được nữa. Tên quỷ sai lùng thấy tôi là một tên vô danh tiểu tốt liền kêu gào lên. Tôi dương khóe miệng, thản nhiên nói, lệnh sư Trần Ngôn, không biết mặt mũi có giá trị bằng một chén nước cơm. Tôi không nói tôi là cháu trai của ông nội mà chỉ nói ông nội là thầy của tôi, thứ nhất là không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức, thứ hai là muốn xem uy vọng của ông nội như thế nào. Khi tôi nói ra tên ông nội, tên quỷ sai lùng kia sững sờ trong giây lát. Thậm chí còn bất giác lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó xoay người đi đến bên tên quỷ sai đầu trâu mặt ngựa khe khẽ nói nhỏ như đang thương lượng gì đó. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng tặc lưỡi một trận, danh vọng của ông nội còn cao hơn tôi tưởng, chúng nó hiển nhiên là không dám chọc vào tôi. Nhưng ông nội đã mất, theo lý thuyết thì chúng nó khẳng định biết, nhưng nghe đến tên ông nội vẫn khẩn trương như vậy, điều này khiến lòng tôi dâng lên một tia chờ mong. Ông nội tuy đã mất nhưng có lẽ chưa nhập luân hồi, bởi vì có một số ít cao nhân sau khi chết đi lựa chọn không nhập luân hồi mà lựa chọn vào âm ti làm việc. Rất nhanh, quỷ sai lùng đã nới lỏng xích sắt, đẩy linh hồn của tiểu binh đến trước mặt tôi, nói, mặt mũi thanh ma quỷ thủ đương nhiên hơn một bát nước cơm rồi, đi đi. Trong lòng tôi vui vẻ nhưng mặt lại không đổi sắc nắm lấy tay tiểu binh, kéo vào trong sân. Ngay lập tức, tôi nện một quyền lên lu nước gạo đặt trong sân. Tiếng vỡ vụn vang lên, lu nước vỡ ra. Hồ Binh, Tiểu Binh. Mau quay về đi, bà đang đợi con, mau về nhà đi. Nghe được tiếng lu vỡ, Hồ Tam Đao lập tức dựa theo lời tôi mà làm, thắp sáng hồn đèn, đồng thời liên tục gọi tên Tiểu Binh. Ý thức của Tiểu Binh tuy không rõ ràng, nhưng khi thằng bé nhìn thấy trong phòng sáng đèn, còn có tiếng gọi của cha mình nên vẫn chậm chậm tiến vào. Âm hồn Hồ Binh. Trở về cho ta. Quỷ sai lùng thấy cảnh này, nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức lạnh giọng quát. Mà tôi dùng một chưởng đẩy hồn phách của tiểu binh về phía cơ thể ở trong phòng của thằng bé. Tiểu tử, ngươi dám chơi ta? Quỷ sai lùng vô cùng tức giận, lập tức giơ xích sắt trong tay lên ném về phía tiểu binh, muốn bắt hồn phách thằng bé trở lại. nhưng khi xích sắt của nó vừa ném vào sân, một luồng khí đột nhiên dâng lên đẩy bật xích sắt ra. Là kinh hồn trận bị khởi động, chỉ thấy hai cây lan nha bổng ở hai bên không ngừng rung chuyển, phát ra từng luồng âm thanh vù vù. Tro giấy trên mặt đất cũng bay lên, hất vào người quỷ sai khiến bọn nó rung lên. Tiểu tử thối, dám lừa bọn ta, còn dám bày trận. Quỷ sai lùng phản ứng lại, phẫn nộ nhìn về phía tôi. Chương 18. Tôi cười cười, nói, dương thọ của tiểu binh chưa tận, đây là điều ta nên làm. To gan, còn không mau trả âm hồn lại, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quỷ sai lùng vừa nói vừa định bước vào. Tôi nghiêm giọng nói, đây là kinh hồn trận, nếu ngươi dám bước vào đây, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, có đến mà không có về. Vừa nghe đến ba chữ kinh hồn trận, quỷ sai lùng sắc mặt trầm xuống, còn mang theo một chút hoảng sợ. Được. Xem như ngươi lợi hại. Quỷ sai lùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu binh đã hoàn dương, hơn nữa kinh hồn trận chỉ có thể tiến không thể lui, đành thu tay lại. Vãn bối Trần Hoàng Bì, thiếu người một ân tình, ngày sau nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ báo đáp tôi hướng theo quỷ sai lùng sắp rời đi, trịnh trọng nói. Ta chờ. Quỷ sai lùng bỏ lại một câu liền biến mất dần cùng những âm hồn. Chờ bọn họ biến mất hoàn toàn, tôi thở ra một hơi thật dài, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Quá nguy hiểm, quỷ sai lùng này thực lực không yếu, chưa kể đến còn quỷ sai đầu trâu mặt ngựa, nếu bọn nó cố chấp mà phá vào, tôi cũng mệt lớn. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi, tôi lập tức quay trở về phòng. Tiểu binh đã hoàn dương nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại, phải đợi đến khi gà gáy mới có thể tỉnh lại. Hồ Tam Đao tĩnh lặng ngồi ở mép giường, hiền từ nhìn tiểu binh, lúc này Hồ Tam Đao không phải là một phong thủy sư danh tiếng lẫy lừng, mà chỉ là một người cha bình thường. Chú Đao, mọi thứ đều qua rồi, tôi đi vào bên cạnh Hồ Tam Đao, nhẹ giọng nói. Hồ Tam Đao đứng lên hành lễ với tôi một cái, Hoàng Bì, ngày trước chú thiếu ông nội cháu một mạng, bây giờ con trai chú lại thiếu cháu một mạng, về sau chỉ cần cháu nói một câu, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa Hồ Tam Đao chú cũng không chối từ. Tôi cười cười nói, chú Đao, chú nói quá lời rồi, đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Hồ Tam Đao gật gật đầu, thời gian không còn sớm, cháu cũng trở về nghỉ ngơi đi, chú quay lại trong tiểu binh, ngày mai chú sẽ nhờ người đến Diệp gia giúp cháu an bài chuyện hôn sự. Tôi nhìn về phía cửa sổ, hai mắt hơi nheo lại, nói, cháu chưa vội về, nếu đã tới đây cháu muốn mượn nhà của chú một chút. Hồ Tam Đao nghi hoặc, mượn nhà của chú làm gì? Nếu cháu muốn, cứ việc lấy đi cũng được. Tôi trả lời, nhập huyền động, tìm thần tung quỷ tích. Nghe xong lời tôi nói, một người không sợ trời không sợ đất như Hồ Tam Đao lại lộ ra vẻ kinh hãi, chấn động hỏi lại tôi, cái gì? Hoàng Bì, cháu nói chính là bí thuật động dương tầm tung. Cháu có thể sử dụng bí thuật này tìm ra thứ ở Diệt Gia. Tôi gật gật đầu, xem ra Hồ Tam Đao kiến thức cũng rất uyên bác, còn biết đến bí thuật động dương tầm tung. Bí thuật động dương tầm tung cũng không phải huyền thuật âm dương bình thường, mà là dạng bí thuật hạng nhất. Cũng không phải vì bí thuật này thâm thúy vô cùng hay gần như thất truyền, nói về độ phức tạp, nó cũng chưa thuộc 10 bí thuật phức tạp nhất của giới phong thủy. Nhưng nếu bàn về mức độ truyền lưu và sử dụng của nó thì có thể xếp vào top 5. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân huyền thuật này không có gì khó, nhưng yêu cầu đối với người thi pháp lại cực kỳ cao. Yêu cầu cơ bản nhất là dương khí của thi pháp giả phải đạt tới cảnh giới đạt thiên tri mệnh. Học tập phong thủy chia ra nhiều giai đoạn, sơn, tìm thầy, tìm khu vực tu hành xây dựng nền móng, y, hành y cứu người, mệnh, bói tử vi, tướng, xem tướng, bạc, gieo quẻ. Dù là giai đoạn nào, là tướng thuật hay là tu đạo. Nếu muốn ở con đường phong thủy bộc lộ tài năng, điều đầu tiên là phải tu luyện được huyền dương chi khí, dương khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi mới 4 tuổi, ông nội đã để tôi tập luyện khí. Có rất nhiều phương pháp luyện khí, cho dù tu luyện theo phương pháp nào thì đều là trăm sông đổ về một biển. Tổng thể phân ra 3 bước lớn, đăng đường nhập thất, đạt thiên tri mệnh, nhất bộ đăng thiên, mỗi bước lớn phân ra 3 bước nhỏ, mỗi bước nhỏ có 11 tầng, cho nên muốn trở thành phong thủy sư không phải là điều dễ dàng gì, rất nhiều người không thể kiên trì mà bỏ cuộc. Hoàng Bì, cháu đừng gạt chú. Cháu đã từng nhập huyền động bao giờ chưa? Có thật là cháu có thể thi triển bí pháp không? Bí pháp này yêu cầu thi pháp giả đạt dương khí đạt thiên tri mệnh, nếu không sẽ bị phản phệ, nhẹ thì mất nửa hồn phách, nặng thì mất hồn bỏ mình, cháu đừng mạo hiểm. Hồ Tam Đao nghiêm nghị nói, hiển nhiên là không tin tôi mới 21 tuổi đã có năng lực này. Tôi cười nhẹ, cháu chưa từng nhập huyền động, nhưng cháu đã đạt tới đạt thiên tri mệnh, thi pháp không thành vấn đề. Chú Đao, chú đừng khuyên cháu nữa, khó có cơ hội không dính dáng đến Tô gia, cháu mới có thể điều tra thứ này, cho dù bây giờ cháu không điều tra thì sớm muộn nó cũng sẽ tìm đến cháu, biết sớm một chút cũng tốt. Hồ Tam Đao nhìn tôi, vẫn là có chút không tin nhưng khi thấy ánh mắt kiên nghị của tôi, ông đành nói, thôi, Diệu Thủ Thiên Sư đem cả tính mạng của mình để giấu một con bài, sao có thể là một con bài tầm thường, không thể dùng mắt của người thường đánh giá cháu. Nhưng mà Hoàng Bì, cháu đồng ý với chú, nếu có chỗ nào hơi không thích hợp thì phải lập tức dừng lại. Tôi gật gật đầu rồi đi ra giữa sân, dùng kiếm gỗ đào vẽ một vòng tròn, sau đó lấy kiếm cắm ở tâm vòng tròn, lại lấy xác con bách bộ xà treo cổ kia đặt ở trên chuôi kiếm. Tiếp sau đó, tôi dùng bột phấn do mai rùa nghiền ra rắc lên xác rắn rồi châm lửa. Châm lửa xong, tôi ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực nhắm hai mắt đặt một sợi thần thức bám vào xác con rắn, niệm, thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, động trung huyền khư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương thần uy, sửng ngã tự nhiên. Đây là khẩu quyết của bí thuật, thực ra cách thực hiện rất đơn giản, đó là dùng thần thức của tôi nương theo bách bộ xà, đi theo nó tìm ra người đứng sau màn. Chỉ tiếc tôi còn chưa thể chân chính nhập huyền động, tôi mới dừng lại ở đạt thiên tri mệnh cảnh thứ nhất bất hoặc, nên chỉ có thể dùng thần thức. Thầy phong thủy lớn chân chính nhập huyền động có thể làm linh hồn xuất khiếu, tự mình đi theo. Dần dần tôi như tiến vào cảnh trong mơ. Thần thức của tôi bám vào bách bộ xà, còn bách bộ xà này tỉnh lại thì liều mạng chạy trốn. Đất trời rộng lớn nhưng nó chỉ có một điểm đến, đó cũng là nơi tôi muốn đến, nơi có người đứng phía sau mọi chuyện. Bách bộ xà không đi đến Diệp Gia, mà là chạy về hướng Tây Bắc của thành phố Tây Giang, nó trường rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần ranh giới thành phố Tây Giang. Lúc tôi đang nghĩ thứ bán thần nửa quỷ đó không ở trong thành phố thì con rắn đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Đây là một khu vực núi cao. Không phải núi Thanh Long, cũng không nguy nga như núi Thanh Long, nhưng nó đem lại cho tôi cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tôi thấy trên ngọn núi chỗ lớn chỗ bé đều là những ngôi mộ. Bách bộ xà dừng lại ở ngôi mộ ngoài cùng nhất liền dừng lại không tiến vào, như đang sợ hãi thứ gì đó. Chẳng lẽ đây chính là điểm đến? Thứ đó ở nơi này? Nhưng không nhìn thấy thứ đó, tôi đương nhiên không thể bỏ qua, dùng thần thức thúc giục con bách bộ xà tiếp tục tiến về phía trước. Bách bộ xà dưới sự thúc giục của tôi, không cam tâm tình nguyện mà bò về phía trước. Chỉ là đi chưa được hai bước, nó đột nhiên dựng người thẳng lên. Hung mãnh phun lưỡi như gặp nguy hiểm. Tôi lại thêm một đạo thần thức để tiếp thêm can đảm cho nó, nhưng nó lại phủ phục trên mặt đất, vùi đầu vào trong đất, có làm thế nào cũng không chịu động đậy. Tôi buồn bực quét tầm mắt nhìn về phía trong, muốn nhìn một cái rốt cuộc là thứ gì mà làm con bách bộ xà này sợ hãi đến như vậy. Ánh mắt tôi quét qua từng mộ phần, đột nhiên, tôi nhìn thấy trên ngôi mộ phía sau nhất có một bóng dáng màu đỏ. Nàng mặc một bộ váy đỏ thẫm. Hẳn là váy cưới vì trên đầu nàng còn đội khăn hỉ màu đỏ. Nàng ngồi im lặng trên ngôi mộ, nhìn cực kỳ quỷ dị, thê lương, lại phảng phất một chút khí phách nữ vương. Chẳng lẽ nàng là người đứng đằng sau, khống chế đại xà và hoàng đại tiên, cũng là người cảnh cáo Hồ Tam Đao? Tôi rất muốn tiến đến nhấc chiếc khăn voan đỏ lên để nhìn xem nàng rốt cuộc là người phương nào. Hỏi nàng vì sao lại muốn làm như vậy, là nhắm về tôi hay là nhắm về Diệp Hồng Ngư? Đáng tiếc, tôi chỉ có một sợi thần thức bám vào bách bộ xà, nó đang sợ tới mức rút đầu vào trong đất, cơ bản tôi không thể đến gần nàng chứ đừng nói gì đến chất vấn nàng. Đang lúc tôi cảm thấy bất lực, nàng giống như là cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Nói đúng hơn là nàng đang đợi tôi. Nàng ngẩng đầu lên, tuy vẫn đội khăn voan như cũ nhưng tôi cảm giác được nàng đang nhìn tôi. Ngươi không được thành hôn cùng cô ta, nếu không đầu mình hai nơi, cả đời nguy hiểm. Giọng nói của nàng như xa như gần truyền vào lỗ tai tôi, mang theo một chút tà dị, giống như không phải đến từ thế giới này. Nàng đang cảnh cáo tôi. Không biết nàng có âm mưu quỷ kế gì nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đạt được mong muốn, ông nội dùng thọ mệnh để an bài cho tôi nhất định không để nàng phá hỏng. Rất muốn mở miệng hỏi nàng là ai, rất muốn thấy khuôn mặt nàng, nhưng tôi lại không mở miệng ra nói được, Cảm giác này thật sự rất khó chịu, lòng nóng như lửa đốt. Mà nàng lại như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, đột nhiên vươn tay hướng về khăn voan đỏ. Tôi nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Chương 19. Nàng chậm rãi vén hỉ khăn lên, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt muốn thấy rõ ràng thứ tà vật bán thần nửa quỷ này rốt cuộc trông như thế nào. Tôi thấy chiếc khăn hỉ được vén lên từng chút một, lờ mờ nhìn thấy một chiếc cằm nhọn xinh đẹp. Không phải âm hồn, mà là thực thể, điều này càng khiến tôi tò mò về thân phận của nàng. Rất nhanh khăn voan đã vén lên tới miệng. Đúng lúc này tôi đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm mãnh liệt, đó là cảm giác bất an theo bản năng. Không cho tôi thời gian phản ứng, một luồng năng lượng quỷ dị ập vào thân thể con bách bộ xà có thần thức của tôi bám lên. Hai mắt tôi tối sầm, bừng tỉnh dậy tôi còn phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Bì. Hồ Tam đau hô lên, đồng thời duỗi tay ổn định thân thể tôi. Tôi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng tôi sắp nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái mặc hỷ phục kia. Rốt cuộc là ai ra tay ngăn tôi lại? Là cô gái đó. Nàng không muốn cho tôi nhìn thấy khuôn mặt nàng. Dường như không có khả năng đó, nếu cô ấy không muốn tôi thấy gương mặt của cô ấy, chỉ cần không vén khăn đỏ lên là được, chẳng lẽ lại có người khác động tay vào? Tôi nhất thời nghĩ không ra, chỉ là có cảm giác, bí mật đằng sau Tô Gia còn phức tạp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Không suy nghĩ miên man nữa, tôi trực tiếp hỏi Hồ Tam Đao, chú Đao, phụ cận thành phố Tây Giang có khu mộ nào không? Hồ Tam Đao đáp, có, theo truyền thuyết trên núi Thanh Long có một tòa lăng mộ. Tôi lắc đầu, không phải núi Thanh Long, còn chỗ khác không? Hồ Tam Đao suy nghĩ một lát rồi nói, có một nơi gọi là Thanh Khâu Mộ danh tiếng không lớn, nhưng độ nguy hiểm tuyệt đối không thấp hơn so với núi Thanh Long. Sau đó Hồ Tam Đao đã kể cho tôi nghe về sự tích của Thanh Khâu Mộ, nghe xong tôi cũng âm thầm kinh hãi, không nghi ngờ gì nữa, thần thức của tôi vừa rồi chính là đi đến chỗ đó. Nghe đồn, khu Thanh Khâu Mộ xuất hiện vào năm 204 Triệu Tống, sự xuất hiện của nó có quan hệ với núi Thanh Long. Theo truyền thuyết, sau khi trên núi Thanh Long xuất hiện hiện tượng cửu long kéo quan, không quá 2 năm, trên núi Thanh Khâu nằm cách núi Thanh Long trăm dặm đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi mộ, do đó núi Thanh Khâu bị đổi tên thành Thanh Khâu Mộ. Tục truyền, chủ nhân của Thanh Khâu Mộ vốn dĩ là ở trên núi Thanh Long, nhưng nó áp không nổi người trong quan tài được chín rồng kéo đến, nên buộc phải chuyển tới núi Thanh Khâu. Còn có một phiên bản khác, người trong quan được cửu long kéo tới núi Thanh Long vốn dĩ là muốn tìm một cô gái được mai táng trên núi Thanh Long, nhưng người đó không muốn cho hắn thấy, liền chuyển mộ đến núi Thanh Khâu. Truyền thuyết về núi Thanh Long và Thanh Khâu Mộ được truyền qua nhiều thế hệ, càng truyền về đời sau lại càng quỷ dị, hai nơi này cũng trở thành hai đại cấm địa của Tây Giang. Hoàng Bì, vừa nãy cháu đi đến khu Thanh Khâu Mộ. Thứ kia ở Thanh Khâu. Nếu thật như vậy có hơi chút phiền toái. Hồ Tam đau nhíu mày hỏi lại tôi. Tôi gật gật đầu, nói, còn chưa xác định được, hôm nay tạm thời như vậy, không quấy rầy chú nghỉ ngơi nữa, cháu xin phép về trước. Hồ Tam Đao gọi tôi lại, trịnh trọng nói, Hoàng Bì, bản lĩnh của cháu chú rất bội phục. Nhưng có một số chuyện chắc hẳn ông nội cháu đã từng dặn dò, nhưng chú vẫn muốn nói dông dài vài câu. Phong thủy giang hồ, đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là lòng người. Ông nội cháu một thân bản lĩnh thông thiên, nhưng không thể không lui về, ẩn nơi núi rừng là bởi vì ông ấy đắc tội người mà ông ấy không thể trêu vào. Dừng một chút, cho một điếu thuốc. Hồ Tam Đao tiếp tục nói, bản lĩnh thầy Trương rất cao, bạn bè không ít nhưng đắc tội nhân vật lớn cũng rất nhiều. Cháu là người đơn truyền duy nhất của thầy Trương, nếu là một tên ma ốm không có bản lĩnh còn tốt, nhưng nếu để người trong giới biết được cháu có thiên phú trời ban, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên sau này, trước khi cháu có thực lực bảo vệ được bản thân mình, ngàn vạn lần đừng triển lộ tài năng. Mộc Tú Vu Lâm, phòng tất tội chi. Cây cao đón gió. Những người có tài xuất chúng thường dễ bị ghen ghét, hãm hại. Ông nội quả thật từng dặn dò tôi nhiều lần, trước khi huyền dương chi khí của tôi đến 66 tầng, không thể bại lộ thực lực chân chính. Phải biết ẩn nhẫn, cho đến một ngày nào đó xà có thể thực long, rắn nuốt rồng. Chú Đao, chú yên tâm, cháu hiểu được. Nói xong những lời này, tôi liền rời khỏi Hồ Gia. Trở lại phố Tiểu Phong, Tôi đóng cửa đi ngủ. Có lẽ là do sử dụng bí thuật Đông Dương tầm tung tổn thương nguyên khí, cộng thêm lúc ở Thanh Khâu Mộ bị một chưởng kia tổn thương thần thức, một giấc này tôi ngủ say như chết. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, tôi bị một trận đập cửa làm tỉnh dậy, cứ tưởng là khách hàng cũ của cửa hàng, nhưng khi mở cửa ra lại thấy Diệp Hồng Ngư đứng ở cửa. Diệp Hồng Ngư cả người uể oải, tinh thần không tốt, cặp mắt thủy linh to tròn kia đỏ bừng như vừa mới khóc xong, làm tôi đau lòng không thôi. Hồng Ngư, có chuyện gì vậy? Tôi vội vàng mở cửa cho cô ấy vào, sợ có người quấy rầy tôi còn đóng cửa lại. Chương 20. Muốn đi rót cho cô ấy một chén nước, nhưng cô ấy lại ghé vào người tôi, nhẹ giọng nức nở. Tôi làm sao mà được trải qua tình huống này, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống, tay giơ lên muốn xoa đầu an ủi cô ấy, muốn mở miệng an ủi nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Bầu không khí ngại ngùng cứ như vậy kéo dài ước chừng 2 phút. Diệp Hồng Ngư dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, anh Hoàng Bì, bố em nói ngày hôm qua anh thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn em bị con Hoàng Đại Tiên kia bắt lấy, có thật là như vậy không? Khi nói những lời này, đôi môi anh đào hơi cong, bộ dạng này muốn có bao nhiêu tuổi thân yếu đuối liền có bấy nhiêu. Lòng tôi chợt lạnh, muốn giải thích với cô ấy nhưng rồi lại không thể. Cái loại cảm giác bất lực, hữu tâm vô lực này lần nữa dâng lên trong lòng tôi, ép tôi đến mức không thở nổi. Hồng Ngư, anh sẽ không bỏ mặc em, tôi ấp úng nói. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy xẹt qua một chút thất vọng, ánh mắt đó làm lòng tôi đau như dao cắt. Giờ khắc này tôi mới ý thức được rõ ràng, vị trí của cô gái này trong tim tôi rất cao, cô ấy có thể ảnh hưởng đến mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của tôi. Mà cô ấy chạy đến hỏi tôi chuyện này, lại còn đau lòng như vậy, ắt hẳn tôi cũng có một vị trí nhỏ trong tim cô ấy. Tôi mấp máy miệng, đầu óc chuyển động quay cuồng, nghĩ nên trả lời thế nào mới không làm cô ấy tiếp tục buồn như vậy. Đột nhiên, cô ấy nở một nụ cười như là tự giảo. Anh Hoàng Bì, em không trách anh cũng không lớn tuổi hơn em là bao, đụng tới loại chuyện đáng sợ này, không kịp phản ứng lại cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, em cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời bố em nói anh là kẻ khoác lác nhát gan. Em không tin, nếu như tính mạng em thật sự có nguy hiểm, anh nhất định sẽ cứu em đúng không? Tôi trịnh trọng gật đầu, tôi nhất định sẽ, chỉ cần chúng ta thuận lợi thành đôi, vì cô ấy cho dù làm tôi lên núi xuống biển tôi đều không chối từ. Diệp Hồng Ngư rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nở nụ cười tươi như hoa. Nhưng rất nhanh trên mặt Diệp Hồng Ngư lại xẹt qua một chút thương cảm, khuôn mặt u sầu, lá gan tôi lớn thêm một chút đem tay ôm lấy vai cô ấy, hỏi cô có phải là gặp chuyện gì phiền toái không? Cô biểu môi, nhàn nhạt nói, anh Hoàng Bì, chúng ta có lẽ chú định là không được ở bên nhau, ngày mai em phải gả chồng rồi. Tôi thất thần, đầu ầm ầm vang lên. Rất nhanh, cô ấy lại nói, ngày mai giữa trưa ở núi Thanh Long, ba em sẽ tổ chức kén rể. Nhưng thực chất là muốn tác thành cho em và Thẩm Bách Tuế. Tôi đứng chết lặng, hai tay nắm chặt. Em không thích hắn, càng không muốn kết hôn với hắn. Anh Hoàng Bì, ngày mai anh sẽ đến, đúng không? Diệp Hồng Ngư nhìn tôi bằng ánh mắt chờ mong. Tôi thật sự rất muốn, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ thật sự hủy hoại thế cục của ông nội bày ra, khả năng chưa kịp đợi đến hạn năm 24 tuổi, tôi đã gặp phải đại nạn. Diệp Hồng Ngư từ phản ứng của tôi nhận ra điều gì đó, cô ấy thất vọng xoay người rời đi. Ra đến cửa, cô ấy quay đầu lại nói với tôi, anh Hoàng Bì, em biết anh không nên chọc vào Thẩm gia. Ngày mai anh không tới, em sẽ không trách anh, nhưng em vẫn sẽ ở dưới núi Thanh Long đợi anh nói xong thì xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hiu quạnh của cô ấy, lòng tôi hơi đau xót. Có thể nói, vì tôi mà vận mệnh cả đời của cô ấy đã bị thay đổi. Cô ấy tuy là con gái của một gia đình giàu có, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, có những lý tưởng của riêng mình cần theo đuổi, nhưng lại không cách nào chống lại vận mệnh. Mà lúc cô ấy bất lực như vậy, người đầu tiên cô ấy nghĩ tới là một tên tiểu tử nơi sơn giả như tôi. Tôi không thể làm cô ấy thất vọng, tôi nhất định phải thay đổi hết thảy. Trong lúc miên man suy nghĩ phải làm thế nào thì Hồ Tam Đao gọi điện cho tôi. Tâm trạng của ông ấy không được tốt lắm. Nói cho tôi tình huống ở Diệp gia. Không ngoài dự liệu, hôn sự của Diệp Hồng Ngư cùng Thẩm Bách Tuế đột nhiên gia tốc là bởi vì Thẩm Sơ Cửu bức hôn. Sau khi trải qua chuyện Hứa Tình bị Hoàng Đại Tiên bám vào người, Diệp Thanh Sơn cũng khá lo lắng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khủng bố, cho nên hắn tìm Thẩm Sơ Cửu thương lượng. Thẩm Sơ Cửu bấm tay tính toán rồi kết luận, Diệp gia gặp khó khăn là bởi vì Long Môn trên núi Thanh Long mở ra, tà vật trên núi Thanh Long cũng từ đó mà thoát ra làm hại Diệp gia. Thẩm Sơ Cửu nói ông ta có thể đóng Long Môn lại, giúp Diệp gia giải quyết vấn đề, nhưng điều kiện là Diệp Thanh Sơn phải đồng ý hôn sự của cháu trai hắn và Diệp Hồng Ngư. Diệp Thanh Sơn có chút do dự, dù sao thì hôm nay Hồ Tam Đao dẫn một số thầy phong thủy có tiếng đến chỗ Diệp gia nói chuyện, hy vọng Diệp Thanh Sơn tự giải quyết cho tốt, đừng xem nhẹ sức ảnh hưởng của thanh ma quỷ thủ. Cuối cùng Thẩm Sơ Cửu lại là người đưa ra biện pháp kén rễ ở núi Thanh Long. Vì thế, Diệp gia nhanh chóng tung tin tức ra ngoài, nói bọn họ kính trọng thanh ma quỷ thủ, nhưng cũng không muốn con gái mình kết hôn với một kẻ bất tài. Cho nên dùng Long Môn trên núi Thanh Long làm đề thi, ai có thể đóng Long Môn lại, người đó có thể quyết định hôn sự này. Chiêu này của Diệp Thanh Sơn có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, đóng cửa Long Môn có thể bình ổn tai họa còn có thể làm những thầy phong thủy câm miệng đó lấy thực lực ra nói chuyện. Sau khi biết được đại khái tình hình, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thanh Sơn và Thẩm Sơ Cửu nào biết, tai họa của Diệp gia không đến từ núi Thanh Long mà từ Thanh Khâu Mổ. Nhưng mặc kệ nói gì, nếu so thực lực chọn rể, thì tôi liền có cơ hội rồi. Hơn nữa chuyện đóng Long Môn cùng với Diệp gia có quan hệ không lớn, tôi cũng không cần lo lắng phá hỏng quy củ của ông nội, yêu cầu duy nhất là phải làm thế nào giấu được thực lực của mình mà còn có thể đóng được Long Môn để qua mặt được các thầy phong thủy ở đó. Sau khi có ý tưởng, tôi quyết định đêm nay một mình lên núi Thanh Long thăm dò một chút, xem thử Long Môn mở ra rốt cuộc là chuyện gì. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com